Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, lĩnh ngộ, hai người ghi nhớ sau đó, Trương Thiên Bằng nắm tảng đá, tại trên vách đá dùng lực cắt tới vạch đi, tràn đầy phấn khởi, tận hết sức lực phá hư này tấm thanh ngưu đồ, thỉnh thoảng dừng lại, nhìn một chút nơi nào còn có sót xuống, không buông tha một chút màu sắc. Phải đem nó triệt để từ cái thế giới này xóa sạch. Cuối cùng hắn hài lòng gật đầu một cái, mặt đầy hưng phấn, đã nhận được thứ tốt, còn có thể nuốt một mình không cho người khác. Đây là tuyệt vời nhất bất quá hưởng thụ. Hai người tới cửa động, Trương Thiên Bằng nói, Lãnh huynh đệ, chúng ta trở về. Hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng, tìm không tìm châm bạc ngược lại là chuyện nhỏ. Tìm đến châm bạc công lao không đủ để tặng hạ bí kíp. Lãnh Phi nói, trước tiên đi xuống xem một chút. Thiên Đô Hắc Á, làm sao tìm được? Trương Thiên Bằng lười biếng nói. Lãnh Phi nói, chúng ta mang theo cây đuốc. Hắn ngũ quan nhạy cảm, thị lực vượt xa người thường. Ban đêm cũng cùng ban ngày không có gì khác biệt. Hơn nữa châm bạc bị cây đuốc chiếu một cái sẽ phản chiếu. Lại càng dễ tìm. Được rồi Trương Thiên Bằng lắc đầu một cái. Hai người dọc theo trường đang cẩn thận từng ly từng tí xuống đến đáy vực. Đáy vực eo hẹp, quái thạch lởm chởm, nửa bước khó đi. Lãnh Phi đi mấy bước liền cảm giác mệt mỏi, hai chân run lên. Trương Thiên Bằng cầm lấy hắn cây đuốc, một tay giương một cái. Lãnh Phi tất phụ trách tìm kiếm. Trương Thiên Bằng hai tay giơ lên cao, chịu đựng được sao? Đi, Lãnh Phi khẽ cắn răng, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, vì lập công hắn cũng là liều. Cắn răng tiếp tục đi về phía trước, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngửa mặt hướng lên trời nhìn. Hắn tại thông qua vách núi vị trí suy đoán châm bạc rơi xuống địa phương. Kiếp trước số học cũng không phải học uổng công, tại đây cần dùng đến. Tính một lần độ cao, lại tính một lần sức gió, đại thể có thể tính ra một cái phạm vi. Đi mấy bước hắn bỗng nhiên dừng lại, khom người từ trong kẽ đá đưa tay, chậm rãi thu hồi, trong tay đã có một nhánh châm bạc, cây đuốc chiếu rọi xuống, nó lấp lánh tỏa sáng. Lãnh Phi kết luận đây tuyệt không phải bình thường ngân chất, còn tăng thêm đừng vật liệu. Cẩn thận quan sát, tinh xảo hoa văn mơ hồ mang theo mấy phần huyền diệu. Nhìn một cái biết ngay không là phàm phẩm, chính là nó. Trương Thiên Bằng nhận lấy quan sát tỉ mỉ mấy lần, cười to nói, ha ha, Lãnh huynh đệ, thật đúng là tìm đến á. Hắn quan sát hảo một phen, thở dài nói, thật là xinh đẹp, không trách phu nhân không buông bỏ. Lãnh huynh đệ, ánh mắt ngươi quá độc. Hắn được bức kia bức tranh, nhìn sắc trời đã tối, cũng đã tuyệt tìm đến châm bạc tâm. Lãnh Phi kiên trì, hắn chỉ là bồi Lãnh Phi điên một thanh, không ôm hy vọng, vạn không nghĩ đến thật tìm được. Cảm giác lạnh không phải là vận khí cũng thật là tốt. Vận khí tốt mới là chân chính lợi hại, tự mình muốn mạnh mẽ thơm lây. Lãnh Phi nhìn đến châm bạc cũng cao hứng, cười nói, đi thôi. Trương Thiên Bằng hưng phấn không thôi, chúng ta lần này xem như lập công. Ha ha, Lãnh Phi nói, chỉ nhìn có bao nhiêu lớn công lao, có công lao là tốt rồi. Trương Thiên Bằng cười nói, chúng ta những này bơi vệ cũng đừng hy vọng lập cái gì đại công, nhỏ công liền làm khó được. Hai người nhanh chóng leo lên sườn dốc trên, Lãnh Phi đã thân thể ê ẩm như nhũn ra, miễn cưỡng leo lên, đây cũng là thể chất tiên thiên yếu đuối đáng sợ. Ngày hôm sau như thế nào đi nữa tập luyện, như thế nào đi nữa ăn thứ tốt bù, đều hiệu quả quá nhỏ. Trở về Thanh Ngọc Thành, đã là nhà nhà đốt đèn, Thanh Ngọc Thành bên trong sáng như ban ngày. Từng chiếc đèn lồng so sánh sao trên bầu trời dày đặc hơn. Hai người đi thẳng tới ngoại phủ, nhìn đến hình phi, trình lên châm bạc, Hình Phi nhận lấy châm bạc hài lòng gật đầu một cái. Che giấu ngoài ý muốn, vỗ vỗ Trương Thiên Bằng bả vai, vẫy tay để cho bọn hắn ly khai ngoại phủ. Hắn sẽ không nuốt chúng ta công lao đi. Trương Thiên Bằng rời khỏi ngoại phủ, còn không yên tâm, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn. Lãnh Phi nói, không đến mức, công lao này hướng bọn hắn bơi vệ lại nói không nhỏ. Đối ngoại hộ vệ mà nói nhưng không tính vào đâu. Huống chi cũng phân là cho bơi vệ nhiệm vụ. Chỉ mong như vậy thôi. Trương Thiên Bằng còn không yên tâm. Hai người nửa đường mua một ít rượu thịt. Trở lại trong nhà, ngồi vào trong chính sảnh vừa uống rượu ăn thịt. Một bên nghiên cứu đến thanh nghiêu đồ. Trương Thiên Bằng bỗng nhiên đứng dậy khoa tay múa chân hai cái. Ngồi xuống nói ra. Chẳng lẽ là một chiêu quyền pháp? Lãnh Phi nói, có nhiều khả năng, bọn hắn cuối cùng suy đoán, cảm thấy hẳn đúng là một môn nội kình tâm pháp. Nói làm sao phát kình dụng kình, có thể muốn lĩnh ngộ môn tâm pháp này, bọn hắn vẫn cần nghiên cứu tỉ mỉ tìm đến mấu chốt. Trăng treo ngọn cây đầu, hai người ăn uống no đủ, Lãnh Phi trở lại mình trong buồng. Ngồi vào trên giường, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Trong đầu lôi ấn mơ hồ có lôi quang chớp động. Lôi quang rất yếu ớt, cũng không thể thoát khỏi lôi ấn. Lãnh Phi âm thầm than thở, thế sự khó nói hết như ý người. Lôi quang vừa có thể tăng vọt tốc độ, vừa có thể rèn luyện thân thể, tăng cường tinh thần, đề thăng ngũ quan. Có thể hết lần này tới lần khác một ngày chỉ có thể ngưng tụ thành một tia. Chỉ có thể dùng một lần. Đây giống như trông coi một cái bảo tàng. Mỗi ngày lại chỉ có thể tốn một đồng tiền. Hắn áp xuống ý nghĩ đen tối. Không quan tâm lôi ấn. Chỉ nhìn chằm chằm trong đầu bức kia thanh nghiêu đồ. Thanh nghiêu đồ thật giống như lơ lửng giữa không trung. Vô cùng rõ ràng phơi bày ở tại ý nghĩ. Ôm lấy đọc sách trăm lần, kỳ nghĩa tự hiện tinh thần, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào nhìn, từ đầu đuôi cuối, lại từ đầu đến đuôi, lại một lần nữa, chậm rãi, tinh thần hắn tựa hồ rời khỏi thân thể, chui vào trong bản vẽ, biến thành đây con thanh nghiêu, cảm nhận được nó phẫn nộ, không để ý tới, dốc toàn lực, sau đó phát ra dữ dằn một đòn. Một đỉnh như muốn xé mở thiên địa này. Khi hắn mở mắt ra lúc, trời sáng choang, hắn đứng dậy hạ tháp, đẩy cửa đi tới trong sân. Trương Thiên Bằng đang luyện quyền, ở trần, cầu kình cơ thể ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời chớp động như kim loại sáng bóng. Thấy Lãnh Phi đi ra, Trương Thiên Bằng cười nói, Lãnh huynh đệ, chúng ta luận bàn hai chiêu. Hắn sợ lạnh không phải là kiếm, quá nhanh không tránh khỏi, nhưng Lãnh Phi kém xa mình cường tráng, đánh phải mấy quyền cũng không có gì lớn. Lãnh Phi lộ ra một nụ cười châm biếm, vậy liền luận bàn mấy chiêu. Hắn trở về nhà đổi một thân màu lam trang phục, tinh thần phấn chấn đi tới trong nội viện. Trương Thiên Bằng cặp mắt sáng lên, tuét miệng lộ ra hai hàm răng trắng. Đến đây đi. Lãnh Phi nói, xem quyền. Trương Thiên Bằng hô một quyền đảo ra, cánh tay cùng cơ đùi thịt lớn lên cổ đãng, tinh khí song đủ, tốc độ lực lượng gồm cả. Trương Thiên Bằng còn chưa lên tiếng, Lãnh Phi tinh thần ngưng tụ, tư duy như điện, cặp mắt sáng lên, đồng tử ngưng tụ, khóe miệng hơi vểnh, lỗ tai sau đó thu phục. Đây là gặp phải béo khỏe con mồi điển hình nhất thần thái. Là đem mình nhìn thành dê con. Gia quyền nhất định là bất cẩn. Là thẳng vào trung cung. Cung bộ vặn eo. Quyền phải vặn chặt. Đây là muốn gia quyền phải. Muốn đánh vai phải mình. Trong nháy mắt hắn đã hoàn thành đánh giá. Sau đó tại Trương Thiên Bằng vừa gia quyền lúc. Đã né người né tránh. Đồng thời gia quyền. Nhẹ nhàng đánh vào Trương Thiên Bằng nách phải ổ. Trương Thiên Bằng cánh tay tê dần. Không phục rào một tiếng lại đảo ra một quyền. Nếu không phải đánh vào dịch hoa. Một quyền này căn bản không có bao lớn kình. đánh vào đừng vị trí căn bản không tạo thành uy hiếp. Lãnh Phi tránh né đồng thời lại một quyền đánh vào hắn Dịch Hoa. Tương đồng vị trí, Trương Thiên Bằng lại là tê dần. Động tác chậm chậm, Lãnh Phi tư duy cùng phản ứng đều là người thường gấp 5 lần. Giống như cùng dưới người cờ, người khác nghĩ đến một bước hắn đã nghĩ tới 5 bước. Cho dù lực lượng cùng tốc độ theo không kịp, xê xích không nhiều dưới tình hình, có thể dựa vào dự trù cướp trước một bước. Đây là không quen thuộc Trương Thiên Bằng. Một khi quen thuộc, Trương Thiên Bằng đối mặt hắn sẽ bó tay bó chân. Có lực không có chỗ, tươi sống chết ngộp. Tống Dật Dương chính là đây cảm thụ. Hắc đỏ mặt lên, Trương Thiên Bằng nhếch nhếch miệng hừ nói. Hảo quyền pháp, hắn càng ngày càng chắc Lãnh Phi quyền kình nhỏ nhặt không đáng kể. Chính là đánh vào chỗ yếu, cho nên mới để cho mình nửa người tê dại. Chỉ cần một quyền đánh trúng Lãnh Phi, là có thể đánh ngã hắn còn hơn hắn. Ầm ầm ầm ầm, Lãnh Phi mỗi lần đều tránh né Trương Thiên Bằng nắm đấm đồng thời bắn trúng hắn Dịch Hoa. Đánh cho hắn không ngừng toét miệng. Lãnh Phi bỗng nhiên một quyền đánh vào Trương Thiên Bằng ngực. Trương Thiên Bằng hai chân cách mặt đất bay ra một trượng. Lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Khó có thể tin trợn to hai mắt. Lãnh Phi cúi đầu nhìn mình quyền phải. Đăm chiêu. Trương Thiên Bằng ho khan kịch liệt mấy hớp. Lại gần nghi ngờ nói. Lãnh huynh đệ. Một quyền này thật lớn sức lực a. Lãnh Phi nói. Là bức kia thanh nghiêu đồ. Trương Thiên Bằng ngạc nhiên nói. Lĩnh ngộ kia thanh nghiêu đồ tâm pháp. Thanh nghiêu kình. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Sờ tới một chút bí quyết. Trương Thiên Bằng hưng phấn nói. Vậy lại đến. Hắn vừa nói vừa một quyền đảo hướng về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi một quyền tiến lên đón. Nắm đấm đụng nhau. Trương Thiên Bằng bịch bịch bịch lùi về sau 3 bước. Bận rộn liều mạng vung vẫy bàn tay. Đau đớn không làm. Lãnh Phi nắm đấm cũng đau. Nhưng càng hưng phấn. Nội kình tâm pháp, mình cuối cùng vẫn là học được nội kình tâm pháp. Bình sinh lần đầu tiên a. Lại đến, Trương Thiên Bằng la hét, lại là một quyền, ầm ầm ầm ầm, hai người nắm đấm không ngừng đụng nhau. Một hơi đánh thập nhị quyền mới dừng lại. Lãnh Phi quyền phải sưng đỏ, Trương Thiên Bằng nắm đấm sưng lợi hại hơn. Hắn trở về nhà nắm một chai dược cao. Bôi lên sau đó mát mẻ sảng khoái, nhanh chóng ngừng lại đau đớn. Ha ha, thống khoái, thật là thống khoái. Trương Thiên Bằng xóa sạch xong dược cao ha ha cười to. Đi, chúng ta đi tửu lầu chúc mừng một cái. Lãnh Phi nói, Trương Huynh, ngươi còn chưa lĩnh ngộ. Nếu thật là nội kình tâm pháp, vậy ta sớm muộn cũng có thể lĩnh ngộ. Trương Thiên Bằng nói. Trước tiên thay Lãnh huynh đệ ngươi chúc mừng. Lãnh Phi gật đầu một cái. Hai người rời khỏi nhà đi tây đầu đi. Mấy bước ra chính là một đầu nam bắc đại đạo. Đầu này chu tước đại đạo bề rộng chừng 10 trượng. Bạch ngọc thạch lát thành. Hai bên là bạch ngọc thạch khắc từng con chu tước. Ung dung hoa quý. Đại đạo trên rộn dịp. Người đến người đi. Phi thường náo nhiệt. Hai người dọc theo chu tước đại đạo đi về phía nam bước từ từ mà đi. Đi qua hai con đường đi tới một gian tửu lâu đào nhiên lầu. Trương Thiên Bằng quen đường. Tiếp tục mang theo hắn lên lầu 2. Lãnh Phi chưa từng tới nhà này đào nhiên lầu. Nhưng nghe nói qua là Thanh Ngọc Thành bên trong xếp hàng đầu đại tửu lâu. Lầu cao hẹn 100 mét. Trước lầu chiêu bài theo chiều gió phất phới. Nửa cái Thanh Ngọc Thành đều nhìn thấy. Trương Thiên Bằng cùng Lãnh Phi đi tới bên cửa sổ một gian cái bàn. Vừa ngồi xuống liền nghe được cười lạnh một tiếng. Lãnh Phi nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.